Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 876, chương 878, nhìn lầm. Long Phủ uy nghiêm bày đủ rồi, đắc ý nhìn Vương Đông cùng Ngao Kỳ một chút, trả hết đi sờ lên cẩu đầu, sau đó hài lòng nhẹ gật đầu, đem Mục Cảnh Ninh tự tay cho nâng. Được rồi, người cũng không cần như thế trách móc nặng nề chính mình. Tu vi đi lên, lại trở thành đứng đầu một thành. Bản thân hưởng thụ một chút cũng là nên, lúc trước tử đế còn ngày đêm cao lương, cao múa mừng cảnh Thái Bình đâu. Vương Đông nghe được gia hỏa này kéo tới bản thân lập tức trợn trắng mắt. Hắn đương nhiên minh bạch gia hỏa này suy nghĩ trong lòng. Kéo ra bản thân đến mới có thể ngăn chặn Ngao Kỳ miệng chó, để hắn không thể cùng Long Phù làm trái lại. Ngay sau đó các loại mỹ vị món ngon, quỳnh tương ngọc dịch tất cả lên. Mục Cảnh Ninh là ân cần hầu hạ, cẩn thận từng ly từng tí, mang trên mặt trung thực tiếu dung, thật chất phác như là năm đó. Cái này khiến Long Phù phi thường hài lòng, đắc ý trong bóng tối trào phúng Ngao Kỳ, nói hắn là cái đầu chó. Vui buồn thất thường quá mẫn cảm, để Ngao Kỳ phi thường khó chịu, hất ra quai hàm, tuét ra miệng chó chính là dừng lại hồ ăn hải nhét. Qua ba lần rượu đồ ăn qua ngũ vị, Long Phù rốt cục nói ra bản thân ý đồ đến. Tiểu Mộc Tượng, ngươi còn nhớ rõ sao? Tại bản tôn trước khi bế quan đã từng có cái gì nhờ ngươi đảm bảo? Hiện tại đã hoàn hảo. Mục Cảnh Ninh mắt sáng lên, cung kính nói, đại tôn an bài đồ vật, tiểu mộc tượng nào dám không tận tâm tận lực a? Đã bị ta an bài tại một cái an toàn ẩn nấp địa phương, rất tốt. Hiện tại mang bản tôn đi lấy đi. Sự tình rất thuận lợi, một nhóm bốn người thông qua truyền tống trận rời đi phủ thành chủ, tiến vào một cái cực kỳ ẩn nấp thông đạo dưới lòng đất bên trong. Thất chuyển bát chuyển, lại thông qua được mấy chục đạo trận pháp cùng dự cảnh cấm chế, rốt cục liền tiến vào đến một tòa cung điện dưới đất bên trong. Cung điện này rất là to lớn, toàn thân đều là dùng nguyệt phù tinh thiết chế tạo, nặng nề cổ sơ, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm. Mục Cảnh Ninh xuất ra đặc biệt chìa khóa, mới đem mở ra, ngay sau đó xuyên qua tiền điện đi vào hậu điện. Mục Cảnh Ninh tại trung ương bảo tọa hung hăng nhấn một cái, đánh tiếp ra khó phân phức tạp ấn thức. Cái tòa này đại điện két két két két rung động, hữu cơ quát thanh âm vang lên, phù văn xen lẫn, linh quang bảo dũng cái kia bảo tọa lõm xuống dưới, bày biện ra một cái cự đại thông đạo đến. Bốn người từng bước mà xuống, rốt cục đi tới cất giữ bảo vật cuối cùng địa phương, đó là mật thất dưới đất. Vô cùng kiên cố, bốn phương tám hướng đều khắc họa đầy phù văn. Có thể thấy được Mục Cảnh Ninh vì bảo tồn Long Phù lời nhắn nhủ đồ vật đích thật là tận chức tận trách, vừa tiến đến liền có long khí bức mặt mà đến. Chính giữa trên đài cao mài rũa vô số đại long, vạn long quay quanh, long văn xen lẫn, long ngấn giao thoa. Vô số đại long cấu trúc thành một tòa pháp đài vạn long thổ châu chi địa. Nhất tôn quý địa phương linh lực hội tụ như sương khói giáng mây. Vừa vặn trưng bày một ngụm phương phương chính chính hoàng kim cái dương. Cũng không phải là rất lớn, nhưng lại cùng với tinh mỹ. Đây chính là Long Phù xin nhờ Mục Cảnh Ninh trông coi đồ vật. Long Phù xem xét phía dưới hài lòng nhẹ gật đầu. Sau đó cất bước hướng phía trước mà đi. Lão Vương, liếm cẩu, đồ vật chính là chỗ này. Trong lúc nói chuyện, Long Phù hai tay kết ấn, bắt đầu giải tỏa. Theo Long Phù mười ngón nhảy nhót, cái kia bảo bối hộp phía trên có gợn sóng nước đồng dạng quang mang một tầng lại một tầng tán đi. Đến cuối cùng hết thảy tiêu tán, cái dương trở nên giản dị tự nhiên. Hắn một cái tay đè xuống cái dương, quét mấy người một chút. Tiểu Mộc Tượng, trước ngươi không phải hỏi ta nơi này là cái gì sao? Hiện tại liền để ngươi mở mắt một chút, Long Phù đưa tay xốc lên cái dương. Phía trên bố trí sinh sát trận pháp đối với hắn không có bất kỳ cái gì tác dụng. Hắn từ bên trong trực tiếp cầm ra hai tấm phù triện đến. Mỗi một chương đều có dài hơn một trường. Phía trên khắc họa lấy uy năng tràn ngập phù văn Long Phù tối cường chính là phù triện. Phù triện của hắn nhưng sắc lệnh quỷ thần tinh nguyệt. Có thể phong tại thiên địa Sơn Hà. Long Phù vừa ra thiên hạ thần phục. Tại trung cổ thời đại có uy danh hiển hách này hai tấm phù triện là Long Phù lúc trước thân là chí. Tôn thời điểm khắc họa ra, liền xem như tiện tay chi tác lực lượng cũng lớn đến kinh người. Phi thường không tầm thường, có thể nhẹ nhõm chu sát vương giả càng đáng quý chính là. Này hai tấm phù triện cơ hồ không cần bao lớn năng lượng liền có thể thôi phát. Nói cách khác bây giờ Long Phù, Vương Đông bọn hắn cũng có thể đem loại lực lượng này hoàn toàn phát huy ra, Long Phù chí tôn phù. Lục. Thiên hạ hiếm thấy, chư thiên chí bảo a, Mục Cảnh Ninh trên mặt hốt nhiên nhưng xuất hiện tham lam cùng thần sắc dữ tợn. Hắn đoạt lấy hai cái kia phù triện, siêu cấp lực lượng cường hãn bạo phát ra, đem Long Phù cho đánh bay ra ngoài, rơi vào Vương Đông cùng Ngao Kỳ bên người. Mục Cảnh Ninh hai tay vỗ, trên mặt đất, vách tường, trên nóc nhà. Trên cây cột đồng thời sáng lên vô cùng đáng sợ phù văn đến. Đây đều là cực kỳ đáng sợ trận pháp. Đồng thời đem Vương Đông ba người cho vây ở bên trong. Này trận pháp đem làm cường đại. Làm khốn trận có thể xưng tường đồng vách sát. Đây là vương giả cấp bậc đại trận. Ánh sáng mờ mịt tiến hành đè ép. Liền xem như đỉnh tiêm tôn giả trong thời gian ngắn đều không trốn thoát được. Tiểu Mộc tưởng. Ngươi muốn làm gì? Long Phù mặt có đen một chút. Đã nghĩ đến đại khái muốn phát sinh chuyện không tốt. Nhưng trong lòng còn có may mắn. Lại một lần nữa tiến hành xác nhận. Ngươi điên rồi phải không? Điên rồi. Không sai. Ta là điên rồi. Ngươi biết không công chiếm hữu một tòa bảo khố. Lại không thể lấy đi một cọng lông cảm giác đến cỡ nào khó chịu sao? 100 vạn năm. Ta đều khó chịu đến điên mất rồi. Mục Cảnh Ninh lung lay trong tay phù triện. Có chút tố chất thần kinh hướng về phía Long Phù cười nói. Đạo sĩ thúi, ngươi thật cho là ta đối ngươi còn như năm đó ngu như vậy không sững sờ trèo lên ngu chung sao? Lúc ấy tuổi còn rất trẻ. Thật là quá ngu, cái gì là trời? Vì đất là chủng tộc đại nghĩa. Vì huynh đệ nhân nghĩa. Đều là hắn bác gái cẩu rắm thúi người chỉ có vì chính mình mà sống mới là không uổng công đời này. Mới là vinh hoa phú quý. Làm rạng rỡ tổ tông, tử đế thì thế nào hắn chiến lược ngập trời. Quét ngang cửu thiên thập địa mà đều vô địch. Ngay cả thần minh đều bị giết gà đồng dạng giết chết. Hắn cỡ nào nghĩa khí a, cỡ nào phóng khoáng a, vì chủng tộc mà chiến, nhưng cuối cùng đâu. Còn không phải bị người phản bội, rơi xuống cái thân tử đạo tiêu hạ tràng. Đến bây giờ ngay cả tam xích điện thờ đều không chỗ sắp đặt lòng người vốn tà ác. Nếu không dùng cái gì đến tận đây a, Mục Cảnh Ninh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Chết mập mạp, ta đã sớm chờ ngươi tới tìm ta nhưng ta không nghĩ tới ngươi lại biến thành hôm nay cái này quỷ bộ. Giáng. Đường đường dậm chân một cái thiên địa rung động tử thiên cung Long Phù chí tôn. Vậy mà thành nhất tôn đại năng, thật sự là hoang đường. Thật sự là trò cười a, điều này cũng làm cho ta nắm lấy cơ hội. Để cho ta có thể tốt hơn thành sự. Đây là lão thiên gia đang trợ giúp ta à, có này hai tấm chí tôn phù triện. Liền xem như vương giả gặp ta đều muốn dập đầu cầu xin tha thứ. Ta lập tức chính là bát hoang đại thế giới đứng đầu nhất nhân vật năm đó chỉ có thể ngưỡng mộ phồn. Hoa tôn sùng, hôm nay cũng đem thuộc về ta, về phần các ngươi. Chính là ta đổi lấy cẩm tú tiền đồ, vinh hoa phú quý thẻ đánh bạc đường đường Long Phù chí tôn A. Một người liền có thể đổi một cái trung ương thánh triều vương tước tới làm nếu như ta không có đoán sai. ngươi cái này danh con hẳn là tử đế truyền nhân tử khí công tử. Vừa đầu này rõ ràng cậu cũng không biết là ai. Nghĩ đến cũng là thiên đình dư nghiệt hậu đại, Mục Cảnh Ninh đối quyền lực cùng thực lực truy cầu. Đã để hắn bóp méo, mang theo bệnh trạng điên dại. Lần này đem các ngươi một mẻ hốt gọn, Tử Thiên Cung dư nghiệt liền bị quét sạch một nửa. Ta chính là vô tiền khoáng hậu đại công thần, có trận pháp đang nhấp nháy quang mang. Không gian ba động đại thịnh, đây là không gian truyền tống trận, mà lại là siêu viễn cự ly truyền tống trận. Giờ phút này đã bị thôi động đến cực hạn, trong mơ hồ có thể thấy được lục đạo nguy nga vô cùng thân. Ảnh nhìn xa xôi không gian chỗ sâu rậm chân mà đến. Mỗi một cái đều mang theo cửu thiên lưu quang, thần thánh bá đạo mà thấy không rõ gương mặt. Rất hiển nhiên đây là Mục Cảnh Ninh viện quân. Mục Cảnh Ninh vui điên cuồng, đem cái kia hai tấm phù triện toàn bộ thu nhập trong túi chữ vật. Long phù, chúng ta dù sao còn có năm đó tình cảm, nếu như ta tự tay giết chết ngươi thật là không đành lòng a, cho nên ta mời Trung ương Thánh triều người đến giết các ngươi. Dạng này đối chúng ta song phương đều tốt, ngươi cảm thấy thế nào? Long phù vừa vội vừa tức, sắc mặt tái xanh, chửi mẹ tâm đều có. Mục Cảnh Ninh, ngươi cái này lòng lang dạ thú tinh trùng lên não, nuôi không quen bạch nhãn lang ngươi đừng quên. Nếu như không phải đạo gia, ngươi sớm đã chết ở trong đống người chết. Lão tử tạo điều kiện cho ngươi ăn, tạo điều kiện cho ngươi mặc, tạo điều kiện cho ngươi học tập tu hành, nghĩ không ra liền nuôi thành ngươi như thế cái ăn cây táo rào cây sung đồ vật lấy oán trả ơn a. Ngươi vong ân phụ nghĩa a, ngươi lão tử thật là mắt bị mù, vậy mà cho rằng ngươi là cái bản tính thuần lương, trung tâm hiền lành gia hỏa, đem trọng yếu như vậy đồ vật giao phó cho ngươi, không nghĩ tới thật sự là một lời thực tình cho chó ăn a. Mắng tốt, mắng rượu, muốn trách thì trách ngươi cho ta cơ hội để cho ta kiến thức đại đế sinh hoạt. Dã tâm của ta cứ như vậy sinh sôi ra, đi đến hôm nay một bước này, ngươi mới là kẻ cầm đầu. Ta đem ngươi 18 bối tổ tông, long phù đỏ ngầu cả mắt. Đến lúc này ngươi còn miệng lưỡi dẻo quẹo, điên đảo hắc bạch, ta hoài nghi lương tâm của ngươi có phải hay không bị cầu ăn. Ngươi tên cặn bã này, bại hoại, ta nói thần côn, ngươi lúc này có thể hay không người khác thân công kích có được hay không? Rõ ràng cầu ngao kỳ dùng móng vuốt thọc long phù. Đừng chuyện gì đều nhắc lên cầu, cầu có thù oán với ngươi sao? Hiện tại ngao kỳ gọi là một cái đắc ý, nghiễm nhiên một bộ xem thấu hết thảy thánh nhân bộ dáng. Ta nói chết mập mạp ngươi bây giờ hẳn là chịu phục, chưa lão tử liền nói ngươi cái kia tiểu mộc tượng là có vấn đề, diễn kịch quá sốc nổi, nhưng ngươi còn như cái ngu ngốc đồng dạng đần độn lên trên góp. Vừa mới còn ưỡn lấy cái mặt cùng chúng ta đắc ý, ta cũng chính là không tiếc chọc thủng ngươi, thế nào? Bây giờ bị người chỉ vào cái mũi mắng, ba ba đánh mặt, có phải hay không cảm giác phi thường sảng khoái a ha ha ha. Tự gây nghiệt thì không thể sống a, ngươi cái này lại gian lại trượt thần côn, vô lương lỗ mũi trâu, rốt cục cũng bị người cho tính kế a. Hả giận, ngậm miệng, ngươi cái này liếm cầu cho lão tử ngậm miệng. Vô thượng hắn ra môn thiên tôn, long phù khí nổi trận lôi đình. Ta muốn giết cái này lấy oán trả ơn bạch nhãn cầu. Đạo gia muốn thanh lý môn hộ, nhìn xem long phù từ trận pháp bên trong đi tới. Mục Cảnh Ninh giật nảy cả mình nhưng lại tuyệt không e ngại. Bởi vì hắn hiện tại nắm chắc thắng lợi trong tay. Hai tấm chí tôn phù triện nơi tay, mà lại cảnh giới của hắn còn xa tại long phù phía trên, cho nên căn bản không sợ. Đúng lúc này không gian phong bạo cuốn lên, lục đạo nguy nga thân ảnh rốt cục đuổi tới, khổng lồ khí tức lập tức bày ra, ra này sáu vị đều bao phủ tại lay động quang diễm bên trong, uy phong bát diện, cao cao tại thượng, mỗi một vị phát ra khí tức đều tại trưởng giáo cấp bậc bên trên. Nói cách khác đây là 6 tôn đỉnh phong cao thủ vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.